Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 57, lập quy. Đông Thắng Địa Châu, sát vách hai cái địa châu, chân thần, kim tiên, chân tiên ùn ùn kéo đến. Có thể cuối cùng đến hơi trễ, bay tới thời khắc, xa xa chỉ có thể nhìn thấy một cái chân thần, lấy thiên nhãn điều động thiên đạo chi lực. Đồng thời bố trí một cái đại trận, vây khốn bên trong một cái lục phẩm thiên nhãn tiên đế. Có thể, kinh hồng một kiếm từ này tiên đế trong tay nở rộ. Một kiếm chi uy sự khủng bố, nhượng nơi xa bay tới tất cả mọi người biến sắc. Oanh, lại nhìn thấy, vô luận là đại trận màu đen, vẫn là bỉ ngạn hoa thiên nhãn, thậm chí này cường đại chân thần. Cũng bị một kiếm chém giết, lực lượng kinh khủng làm cho tất cả mọi người đều là một trận sợ hãi. Nhưng, rất nhanh có người từ Vương Hùng thở hổn hển bên trong nhìn ra nguyên do. Điều động nhất quốc chi thế, thực lực quốc gia chi lực. Hắn làm sao dám đem thực lực quốc gia chi lực dẫn vào nhục thân, làm sao không nổ, thực lực quốc gia hao hết, hắn hư thoát. Hắn vừa rồi chỉ là bằng vào thực lực quốc gia chi lực. Giờ phút này, không có thực lực quốc gia chi lực, khẳng định suy yếu vô cùng. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ngoại lai cường giả phân tích ra nguyên do, nhất thời không hề e ngại, bổ nhào qua, bởi vì, Lăng Tiêu Thành, Trường Thanh Điện Hạ, một cái kia cái trong truyền thuyết kiến trúc xuất hiện, sở hữu người ý thức được một điểm. Trước mắt cái này bỗng nhiên thêm ra đến một phiến đại lục. Là Đông Tần Hoàng Đình, Đại Tần Cửu Quân, đều có một cái thiên đế lệnh phù. Nghĩ đến thiên đế lệnh phù, tất cả mọi người trong nháy mắt con mắt bắt đầu hót. Nghiệt chướng, ngươi dám ngỗ nghịch thượng thiên, chém giết chân thần, đột nhiên hét lớn một tiếng vang lên. Lại là có bốn cái chân thần đột nhiên xuất hiện tại phía trước nhất. Quanh mình ở giữa, bốn đầu thiên đạo trong nháy mắt thông thiên triệt địa. Tứ đại chân thần trong nháy mắt mở ra chính mình lục phẩm thiên nhãn. Quanh, tứ đại lục phẩm thiên nhãn bỗng nhiên nở rộ. Khủng bố thiên uy trong nháy mắt bay thẳng Vương Hùng Thanh Liên thiên nhãn mà đi. Một cỗ mới rằng co. Bỗng nhiên tại Lăng Tiêu Thành bên ngoài sinh ra, tứ đại chân thần trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng, bốn phía một đám chợt đến cường giả lại là tham lam nhìn về phía cái kia có chút suy yếu Vương Hùng. Khí tức khủng bố lại lần nữa áp bách hướng Vương Hùng, áp bách hướng toàn bộ Lăng Tiêu Thành, chúng đi tìm cú mang nhân hoàng biến sắc nhìn về phía Vương Hùng. Thất thần làm gì? Tiếp tục tìm. Đừng cho cú mang chạy. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, thập đại nhân hoàng ứng tiếng nói. Tô Thanh Hoàn, Diệp Hách Liên Giang trong mắt cũng lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Bởi vì, vừa rồi một cái chân thần giống như này khó đối phó. Bây giờ, bỗng nhiên đến bốn cái chân thần. Mà lại, từng cái tựa hồ che chở đế giang thi thể. Đồng thời giận dữ mắng mỏ Vương Hùng. Vương Hùng đứng tại đài cao, lạnh lùng nhìn lấy này một đám chợt đến chân thần. Còn có một đám kim tiên nhóm cường giả, chúng cường người khí thế hung hung. Nhưng Vương Hùng minh bạch, bọn họ phần lớn là vì chính mình thiên đế lệnh phù mà đến. Cũng không phải vì vừa rồi cái kia thật thần báo thù tới. Thanh Liên thiên nhãn. Không hổ là thiên nhãn chi vương, vừa rồi có thể áp chế cùng giai bỉ ngạn hoa thiên nhãn. Bây giờ, cho dù lại xuất hiện bốn cái lục phẩm thiên nhãn, vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Lấy một ngày mát, đối trùng tứ đại chân thần thiên nhãn mà càng chiếm thượng phong. Đây cũng là tứ đại chân thần không có dẫn đầu đoạt ra tay nguyên nhân. Vương Hùng mặt lạnh lấy. Ta Đông Thắng Địa Châu sự tình, lúc nào, đến phiên cái khác Địa Châu người để ý tới. Tất cả mọi người sầm mặt lại. Kim tiên, chân tiên, thiên tiên, Các ngươi không hỏi xem vừa rồi phát sinh cái gì? Không biết sống chết, lại tiến lên trước một bước. Cẩn thận hôm nay, một cái cũng đừng hòng đi. Vương Hùng lạnh lùng nhìn lấy một đám chợt đến cường giả. Chúng cường người biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Đông Tần Hoàng Đình, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết. Một năm trước tại Bạch Cuồng Địa Châu, thế nhưng là yếu có thể a. Truyền thuyết quân vương Vương Hùng, chỉ là thiên tiên tu vi, lúc này mới một năm, ngươi cuồng cái gì? Chúng cường người lộ ra khinh thường nhìn về phía Vương Hùng. Bất quá, cũng vẫn là có người phát hiện không hợp lý. Ít nhất, Đông Thắng Địa Châu đến đây một đám cường giả do dự không thôi. Không dám lên trước, mà Vương Hùng thủ hạ, thế mà nhầm 10 cái kim tiên cấp dưới. Còn có này Diệp Hách Liên Giang cũng sau lưng Vương Hùng. Thậm chí, vừa rồi này kinh hồng một kiếm, cũng thiêu động tất cả mọi người thần kinh. Một cái cũng đừng hòng đi. Ha ha, ta muốn nhìn, đến cùng như thế nào để cho chúng ta một cái cũng đừng hòng đi. Một cái chân thần âm thanh lạnh lùng nói. Không tệ, thực lực quốc gia chi lực, ngươi vừa rồi đã hao hết. Ngươi một năm này sẽ không theo trời tiên trùng kích đến đại la kim tiên a. Ha ha ha, một cái kim tiên châm chọc nói. Hừ, Vương Hùng, ngươi chu sát chân thần nên nhận lấy cái chết, thế mà còn dám nói khoác mà không biết ngượng, uy hiếp ta chờ. Hôm nay thần liền muốn thế thiên hành đạo, chu ngươi yêu ma. Lại một cái chân thần nói ra. Thiên đế lệnh phù ở đâu? Giao ra, một đám kim tiên, chân tiên, thiên tiên âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng, ta tới. Diệp Hách Liên Giang nhíu mày trong muốn lên trước. Không cần, thay ta bảo vệ cẩn thận Thanh Hoàn. Bảo vệ cẩn thận Lăng Tiêu Thành là được. Hôm nay, chấm nếu là không cầm chút thủ đoạn, ruồi trùng chi nhiễu, đem cuồn cuộn không hết. Vương Hùng lộ ra một tia dữ tợn. Ếch, Diệp Hách Liên Giang ngoài ý muốn nhìn về phía Vương Hùng. Ngẩng đầu, Vương Hùng nhìn về phía một đám cường giả. Chấm hỏi một lần nữa. Các ngươi cần phải tái phạm chấm Đông Tần. Phạm lại như thế nào? Đông Tần Hoàng Đình, không biết tự lượng sức mình. Ngươi đều đã hao hết nhất quốc chi thế. Ngươi tại hoàng sợ ai đây? Ngoan ngoãn giao ra thiên đế lệnh phù, nếu không, hôm nay liền đồ ngươi cái này Lăng Tiêu Thành, không còn một mống. Một cái kim tiên nhất thời quát lạnh nói. Xoát, quát lạnh bên trong, đột nhiên từ Vương Hùng chỗ một cỗ hắc phong cọ rửa mà đến. Muốn chết, này kim tiên trừng mắt, nhất thời lấy ra trường kiếm chém ra, này kim tiên cũng không nghĩ tới. Cái này Vương Hùng nói động thủ liền động thủ a, còn lấy ra một cái cây nhỏ rút ra xoát chính mình. Thứ đồ gì? Kim tiên một kiếm chém tới, hình như có hạo đại kiếm cương, diệu thế thiên địa, nhưng ngay tại chạm đến hắc phong trong nháy mắt, bỗng nhiên trong tay trống không. Ếch, ta kiếm đâu? Này kim tiên biến sắc, cả kinh kêu lên. Bốn phía một đám cường giả cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Làm sao bỗng nhiên, này kim tiên kiếm đều không? Sau một khắc, toàn bộ nhân tài bỗng nhiên nhìn thấy, kiếm chẳng biết lúc nào, quỷ dị xuất hiện tại Vương Hùng trong tay, kiếm bị cây kia gầy ra hắc phong cuốn đi. Không tính tiên hạ thủ vi cường, Vương Hùng hôm nay khẳng định muốn đại khai sát giới, bởi vì Vương Hùng biết, chỉ có đem bọn này ruồi trùng sát sợ mới sẽ không ở bên tay mình ong ong ong bay. Đã lựa chọn phạm chấm Đông Tần, này cũng không cần đi, chấm cũng chẳng cần biết ngươi là ai, đều lưu lại đi. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, lạnh giọng trong tâm luân bảo thụ lại lần nữa xoát ra. Xoát, hắc phong bay thẳng này kim tiên mà đi. Muốn chết, kim tiên biến sắc, nhất trưởng đánh tới. Oanh, hắc phong xoát qua, trong nháy mắt này trưởng cương tiêu tán, kim tiên hai tay nổ nát vụn, máu tươi văng khắp nơi, kêu thảm không thôi. Xoát, tâm luân bảo thụ lại lần nữa xoát quá khứ. Oanh, này kim tiên trong nháy mắt nổ tung lên, vô số dòng máu trong nháy mắt tuôn ra vương hùng thể nội. Một cái kim tiên trong chớp nhoáng này bảo, làm sao có thể? Vô số ngoại lai cường giả nhất thời biến sắc, đông thắng địa châu đám kia cường giả lại là giật mình. Vô cùng may mắn chính mình lúc trước bị vương hùng dọa sợ, không có cùng nơi khác châu người cùng một chỗ đánh giết vương hùng. Thần phục vương hùng thập đại kim tiên, một bên tìm được cú mang, một bên ngạc nhiên nhìn về phía vương hùng, đồng thời trong lòng một trận hoảng sợ. Chính mình lúc trước có phải hay không quá hưng phấn quá mức? Dạng này vương hùng, chúng ta lúc trước còn muốn dùng vũ lực trấn áp hắn. Ta là điên à? Cây kia có vấn đề, cẩn thận một chút, tránh đi. Một cái kim tiên quát. Tốt, ngoại lai cường giả nhất thời hét lớn đánh tới. Có phe mình bốn cái chân thần hiệp trợ, vương hùng thiên nhãn vô pháp khắc chế bọn họ. Chúng cường người cũng không hề cố kỵ đứng lên, hướng về vương hùng đánh giết mà đi, mà tứ đại chân thần cũng không có vội vã động thủ, mà chính là đợi thêm, chờ một đám cường giả bước ra thiên đế lệnh phù, tứ đại chân thần lại sau cùng hái quả tử. Giống, một đám cường giả nhào về phía vương hùng, đang, vương hùng đỉnh đầu, đông hoàng trung trong nháy mắt gõ vang. Bọn này cường giả vừa mới đến, làm sao biết Đông Hoàng Trung đáng sợ? Dù là chỉ là tàn phá Đông Hoàng Trung, uy lực cũng là ngập trời khủng bố. Một tiếng trung minh, âm ba dập dờn, trong nháy mắt, giam cầm hư không, một đám đánh tới cường giả căn không có chút nào phòng bị. Trong nháy mắt chiêu, toàn bộ bị giam cầm. Cái gì? Tứ đại chân thần biến sắc. Mà bị giam cầm các cường giả đều là biến sắc. Chân tiên, thiên tiên chạy không khỏi hư không giam cầm. Kim tiên có thể, nhưng, kim tiên cũng cần thời gian a. Kim tiên dãy giụa, có thể vương hùng hội cho bọn hắn thời gian sao? Đã muốn lập huy, vương hùng liền không cố kỵ nữa. Dậm chân phi thiên, trong tay luôn bảo thụ nhanh chóng xoát dưới. Xoát, oanh. Một cái kim tiên trong nháy mắt nổ tung lên, xoát, oanh, ba cái chân tiên nổ tung lên, xoát, oanh, một đám thiên tiên nổ tung lên. Trong nháy mắt, vương hùng tựa như thành tuyệt thế ác ma, một đường kẻ thu hoạch quần tiên sinh mệnh, đánh đâu thắng đó, đầy trời huyết nhục pháo hoa nở rộ mà ra, Đông Hoàng Trung không ngừng gõ vang, không ngừng cố hóa hư không. Từng cái ngoại lai giả nổ tung, nhìn đông thắng địa châu kim tiên nhóm đều ra đầu tê dại một hồi. Ngay tại vừa mới, chính mình còn muốn thừa lúc vắng mà vào tới. Cái này vương hùng, chỗ nào hư, chỗ nào hư, chúng đông thắng địa châu cường giả toàn thân phát lạnh không ngừng lùi lại. Mà tìm kiếm cú mang thập đại nhân hoàng nuốt nước miếng. Lại lần nữa một trận lòng còn sợ hãi. Dừng tay, một cái chân thần trừng mắt quát, bởi vì cái này bị giam cầm cường giả trong, có chính mình thân hữu, nhất thời điều động thiên nhãn chi uy bay thẳng vương hùng mà đến. Dù là lại vương hùng thanh liên thiên nhãn áp chế, chân thần vẫn như cũ có thể điều động một số lực lượng trùng kích đông hoàng trung âm ba. Oanh, a, nhất thời. Vô số cường giả chạy ra hư không giam cầm, hoảng sợ không khỏi, bất quá, mắt thấy Đông Hoàng Trung âm ba bị quản chế, từng cái nhất thời giữ tợn, giết huynh đệ của ta, ngươi muốn chết, một đám thoát khốn cường giả hung giận nhau về phía vương hùng. Hừ, gieo gió gặt bão, chết chưa hết tội, vương hùng âm thanh lạnh lùng nói, nắm lấy tâm luân bảo thủ. Vương Hùng giống như một cái bất bại chiến thần, một bên gõ vang Đông Hoàng Trung, một bên hắc phong cuồng quyền, ầm ầm, đầy trời đều là chiến đấu thân ảnh, mặc dù có chân thần tương trợ, một đám cường giả đều không làm gì được Vương Hùng. Vẻn vẹn một tia dư ba, nhượng Vương Hùng y phục có chút phá toái thôi. Có thể Vương Hùng tâm luân bảo thủ, lại làm cho một đám cường giả không ngừng bảo, cuồn cuộn lực lượng tràn vào Vương Hùng thể nội. Có thể bọn này cường giả tựa như không để ý sinh giống như chết. Bởi vì chúng cường người nhìn ra, không chỉ có thiên đế lệnh phù, Vương Hùng còn có cái này bảo thủ, còn có cái này đông hoàng trung, còn có này thanh liên thiên nhãn. Dù là đạt được một cái, cũng chuyến đi này không tệ. Huống hồ, còn có chân thần trợ giúp đây. Ầm ầm, đầy trời đều là đại chiến oanh minh, nổ tung không ngừng. Bởi vì có chân thần tương trợ, Vương Hùng giết chậm một chút, nhưng vẫn như cũ không ngừng giết hại bọn này ngoại lai cường giả. Vương Hùng vẫn như cũ chiếm thượng phong. Rốt cục, tứ đại chân thần sắc mặt khó nhìn lên. Hiển nhiên, không nghĩ tới chính mình ở chỗ này đây. Thế mà cho Vương Hùng chiếm thượng phong, mặc cho hắn tùy ý giết hại. Vương Hùng, ngươi lại không thúc thủ chịu trói. Thần trước hết diệt ngươi Lăng Tiêu Thành. Một cái chân thần lạnh giọng quát, diệt Lăng Tiêu Thành. Ha ha ha, chân thần, thượng thiên trao cho bọn ngươi quyền lợi. Đời thiên mục dân, là nhượng chân thần thủ hộ thương sinh. Các ngươi lại để cho giết hại bách tính. Chân thần, các ngươi thật đúng là không biết sống chết. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, không biết sống chết là ngươi. Ngươi đã minh ngoan bất linh. Vậy liền đừng trách chúng ta vô tình. Lại một cái chân thần âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, hai đại chân thần đồng thời xuất thủ. Trong nháy mắt, hư không ngưng tụ hai cái hạo đại trưởng cương. Chân thần trưởng cương mang theo thiên đạo chi lực, như muốn hai trưởng đem Lăng Tiêu Thành nghiền nát. Như thế cự lực không xông chấm đến, ngược lại hướng về phía chấm con dân. Dẫn chấm phân tâm, các ngươi là lo lắng không cẩn thận giết chết chấm, vô pháp tìm tới thiên đế lệnh phù a. Các ngươi đem chấm muốn quá yếu ớt, tham lam sẽ để cho đem bọn ngươi đưa vào địa ngục. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng lật tay lấy ra một chuỗi Phật châu. Phật châu có 9 khỏa, lại là lúc trước Vương Hùng lão sư Thích Già Phật đưa tặng. Vương Hùng kéo đứt dây thừng, trong nháy mắt lấy xuống 4 viên Phật châu, đưa chúng ta qua địa ngục. Buồn cười, Vương Hùng, ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi đã không có thực lực quốc gia chi lực, lại không biết sống chết, còn dám Đông Tần lại hiện ra. Buồn cười, thật đáng buồn, thần ngay ở chỗ này, ngươi có thể đụng đến ta một cọng tóc gáy. Ha ha ha. Cái kia thật thần cười to nói, người sắp chết, không cần cùng hắn nói nhảm. Một cái khác chân thần âm thanh lạnh lùng nói, ma ni bá mễ hồng. Qua, Vương Hùng một tiếng gào to, 4 viên Phật châu trong nháy mắt bị thôi động hướng về tứ đại chân thần mà đi. Thứ gì? Tứ đại chân thần sững sờ, lại nhìn thấy 4 viên Phật châu bay ra Vương Hùng chi thủ. Đột nhiên hóa thành 4 cái giống như đúc ánh vàng rực rỡ Phật trường. Phật trường trung tâm đều có một cái vạn chữ kim phù, xoay chậm chậm, tách ra lóa mắt kim quang. Ầm ầm, kim sắc Phật trường càng lúc càng lớn, dần dần hóa thành trăm trượng to lớn, ầm vang đến tứ đại chân thần trước mặt. Cho tới giờ khắc này, tứ đại chân thần đột nhiên biến sắc, mới cảm giác được không đúng. Bởi vì cái này kim sắc Phật trưởng thượng khí hơi thở quá mức khủng bố. Cái này, căn này không phải kim tiên chi uy a. Không tốt. Một cái chân thần biến sắc, nhất thời đem phải đánh vào Lăng Tiêu Thành thiên đạo thủ trưởng đón lấy cái này kim sắc Phật trưởng. Oanh cách, kim sắc Phật dưới lòng bàn tay thiên đạo thủ trưởng ứng thanh vỡ nát, đồng thời thế như trẻ tre xuất hiện tại chân thần trước mặt. Không, cái kia thật thần biến sắc, hoảng sợ dùng ra toàn bộ lực lượng. Thiên đạo hộ ta, thiên đạo chi lực, bằng vào ta thần khu, dẫn thiên hộ thể, tứ đại chân thần hoảng sợ kêu, ầm vang hư không cuồn cuộn dốc hết ra đáng, lực lượng kinh khủng điều động mà đến, đón lấy bốn tay ánh vàng rực rỡ Phật trưởng, oanh, thiên địa đều bị cái này khủng bố Phật trưởng bốn đánh nhuộm thành kim sắc. Khủng bố hư không phong bạo, trong nháy mắt phóng tới bốn phương tám hướng, nhượng bốn phương tám hướng vô số cường giả lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này, đây là Đông Thắng Địa Châu, các cường giả một bên chạy trốn, một bên hoảng sợ nhìn lấy này bốn cái trung tâm vụ nổ. Đại La Kim Tiên chi uy, Như Lai thần trưởng sao? Chỗ xa xa chân pháp sơn trang, Hàn Tiên Sinh híp mắt kinh ngạc nhìn phía xa chiến đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.